Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có được không? Em không muốn ở lại một mình. Bước chân của hắn chần chờ, xoay người lại nhìn thấy nước mắt của cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh đau thương. Tình Tình, anh không thể ở chỗ này. Tại sao không thể? Tình Tình kháng nghị hỏi, mí môi yên lặng rơi lệ. Vận Hàn, em rất nhớ ba mẹ. Biết cô lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô kêu tên của hắn. Âm thanh mềm nhũn khiến lòng của hắn không khỏi giật mình. Hắn lặng lặng nghe cô nói chuyện, vì cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu ba mẹ em không qua đời, em sẽ không chỉ có một mình. Em sẽ có rất nhiều yêu thương, rất nhiều người ôm. Nhưng bọn họ đi rồi. Cô nói nhỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống. Rượu cồn cào khiến cô trở nên yếu ớt, không cách nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ muốn làm theo ý nguyện của mình. Cô không muốn hắn đi. Hắn và cô đều trải qua sanh ly tử biệt. Tình Tình thương tâm khiến hắn cũng cảm động lây. Từ trước đến giờ, hắn luôn nhìn thấy cô vui vẻ. Bây giờ nhìn bộ dạng rơi lệ của cô, trong lòng hắn rất khó chịu. Ngồi lên trên giường, vươn tay để cho cô nhào vào trong ngực hắn. Nằm ở trong ngực hắn khóc, hắn lẩm bẩm an ủi cô. Tống Tình Tình khóc đến mệt, an tâm dựa vào trước ngực hắn, ôm hắn. Vận Hàn, em cảm thấy thật an tâm, thật hạnh phúc. Cô than thở, hướng ngực hắn gần hơn. Âu Dương Vận Hàn ôm lấy cô, lần đầu tiên có cảm giác từ mấy cái ôm. Cô không còn là một cô gái nhỏ mà là một người phụ nữ. Đường cong mềm mại của cô dán lên người hắn. Trên người trừ mùi rượu còn có hương thơm nhàn nhạt. Hô hấp nóng nóng của cô phả lên người của hắn. Âm thanh êm ái ở bên tai. Từ sau khi vợ chết, 3 năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn không có ôm phụ nữ. Không phải không có sự cám dỗ, không có lời mời, nhưng hắn không ngại cự tuyệt. Mà bây giờ ôm Tinh Tinh, hắn có chút phân tâm. Hắn không uống rượu say, cũng không biết có phải là do cồn rượu quấy phá hay không. Hắn bắt đầu cảm thấy nóng lên. Mặt hắn căng thẳng. Đem Tống Tinh Tinh đẩy ra. Ngủ đi. Hắn cau mày, ý thức được tình huống bây giờ thật sự ám muội. Hắn không nên tiếp tục lưu lại. Tống Tinh Tinh kéo tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương. Đừng để em một mình, được không anh? Tinh Tinh, anh phải đi nha. Cô không nói thêm gì nữa, vẻ mặt tương đối mất mát. Em biết rồi. Vận Hàn đứng dậy, bước chân lại không thể rời đi. Hắn do dự một lúc, nặng nề thở dài. Lại trở về, ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ chạm vai của cô. Tinh Tinh. Cô nhào tới trước ngực hắn. Anh đừng đi, em không muốn anh đi. Cô ấy chỉ đang say. Vận Hàn rất rõ điều này. Bộ dáng bình thường của Tinh Tinh không phải là như vậy. Nhưng hắn để ý nhiều hơn là tâm tư đang rối loạn trong lòng hắn. Hắn ôm Tinh Tinh, cảm giác như hô hấp không yên. Tinh Tinh, mau ngủ đi. Cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, mắt say lờ đờ cười đến ngọt ngào, kéo tay của hắn nằm sang một bên. Chỗ này để cho anh ngủ. Tinh Tinh. Vận Hàn thở dài, âm thầm thề không bao giờ được cho cô uống rượu nữa. Em không thể tùy tiện cùng đàn ông ngủ chung như vậy được. Em không có tùy tiện, em chỉ muốn anh. Cô dùng sức lôi kéo hắn. Vận Hàn không yên, cả người té trên người cô. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị của cô, vẻ mặt nhăn nhó. Tình Tình, em không thể hấp dẫn đàn ông như vậy được. Em đang dụ dỗ anh sao? Cô ngây thơ cười chớp mắt hỏi. Không sai. Vận Hàn cắn chặt răng, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cách tỉ mỉ. Bởi vì nóng mà cô cởi nút áo sơ mi, làm lộ làn da trắng ngần. Hắn nghĩ tới tại sao lại có thể lâm vào tình cảnh này. Men say khiến Tống Tinh Tinh trở nên lớn mật. Cô đem tay hắn đặt trước ngực mình, dịu dàng nói, cho anh này. Vận Hàn chưa từng gặp qua lại tình huống đáng chết này. Thiên sứ cùng ác ma giống như giao chiến trong lòng hắn. Nhìn ánh mắt đơn thuần của cô ở khoảng cách rất gần. Trong tay hắn là đường cong phái nữ, đẫy đà mềm mại. Trái tim hắn cuồng loạn, thiên sứ dần dần xa cách. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại một bản năng của phái nam đang thúc giục. Ừ, chân ngực dịu dàng vuốt ve Tống Tinh Tinh, rất khoái. Cô chưa quen thuộc cảm giác này, nhưng một chút cũng không khẩn trương. Bởi vì đối tượng là hắn, cô thích người đàn ông này thật lâu, thật lâu. Bàn tay của hắn dịu dàng. Một hồi kích thích khiến cô không kiềm hãm được. Hắn cúi đầu hôn cô, vừa dịu dàng vừa triền miên tỉ mỉ. Vốn là vuốt ve bộ ngực mềm mại trong tay, lúc này truyền đến gương mặt của cô, từ cổ cô hôn lên, nhẹ nhàng hôn môi. Môi cô mềm mại ấm áp, lại hơn run rẩy. Đáng yêu khiến hắn nhịn không được mà mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net